Nữ đế tả hậu, chương 20, hồi 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩnh Nhi, dịu dàng thanh âm theo bên tai truyền đến. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại. Một thân lam nhạt váy dài, dị thường trắng nõn, mặt trái xoan thượng đôi mắt đẹp trong suốt. Có được như thế điềm tĩnh thoải mái khí chất, không phải Lan Y là ai? Không khỏi trên mặt vui vẻ, nghênh đón, Lan Nhi. Ngươi sao tại đây? Đi ra phơi nắng ánh mặt trời. Cả ngày đứng ở trong cung, cũng mau môi đi. Lan Y cười khẽ, vô cùng thân thiết kéo qua nàng. Xa xa nhìn giống ngươi. Liền Hoán Thanh, không nghĩ tới thật sao xảo. Như thế nào? Theo giúp ta đi một chút. Đây là tự nhiên. Tô Hiểu sảng khoái đáp ứng. Quay đầu phân phó Vọng Đình. Di Thanh cùng Lan Y cung nhân đang chờ. Chính mình liền cùng Lan Y dọc theo hoa viên đi dạo. Nhớ tới mới vừa ở Từ Ninh cung vẫn chưa nhìn thấy nàng, thuận miệng hỏi, ta vừa bái kiến Thái Hậu đi ra. Coi như không ngươi, Dĩnh Nhi còn không biết đi. Ta lâu bệnh không rũ, Hoàng thượng Thái Hậu liên ta thể hư khí bạc, liền miễn ta này quy củ. Lan Y thản nhiên tự thuật, chút không có khoe ý tứ, mỉm cười nói, nếu như Dĩnh Nhi ngày sau nếu muốn giải buồn nói chuyện phiếm, đổ có thể đi Tích Lan cung tìm ta. Tô Hiểu nghe vậy cũng là mày khinh túc. Xem Lan Y đầu tiên mắt liền thấy nàng sắc mặt không tốt. Không nghĩ tới đúng là lâu bệnh quấn thân. Quan tâm nói, Lan Nhi đây là hoạn gì bệnh, mà ngay cả thái y cũng vô pháp chữa khỏi. Tâm tật, trời sinh liền mang theo. Nói được im lặng, lại trốn không thoát trong mắt chợt lóe mà qua u buồn. Tiên thiên tính trái tim bệnh. Tô Hiểu cân nhắc, càng thêm thương tiếc Lan Y, trách không được tại đây hậu cung thiếu có thể thấy nàng. Nắm tay nàng nhu cười nói, ta không rảnh định nhìn ngươi. Ngươi thân thể không khỏe, cần phải nhiều hơn chú ý. Lan Y xem Tô Hiểu mày nhanh túc, vỗ vỗ nàng nắm chính mình thủ, chỉ cảm thấy ấm áp, mỉm cười nói, Dĩnh Nhi không cần lo lắng. Này bệnh bạn ta 20 mấy tái, cái gì không có phương tiện đều sớm thành thói quen. Thật sâu nhìn mắt, rõ ràng chính mình khổ sở, còn an ủi nàng nhân. Như thế nữ tử, cũng khó trách chính mình mới thấy qua 2 lần liền rất thích. Lắc đầu bật cười, kết luận nói, Lan Nhi, ngươi đối hoàng thượng mà nói, định là đặc biệt, bằng không, tại sao nay? Lan Y vi lăng, lập tức 2 má phiếm hồng. Hoàng thượng công chính, tại sao đặc biệt thuyết? Dĩnh Nhi chớ có nói bậy. Lan Nhi đừng trách ta nói chuyện thẳng. Này hậu cung lòng của nữ nhân như rắn rết hơn đi. Giống ngươi như thế tinh thuần thiện lương tiến cung không lâu liền cũng thay đổi bản chất. Nếu không chỉ thấy Diêm Vương, như ngươi như vậy không mất bản tâm, tất là bị che chở. Mà này hậu cung bên trong có thể như thế che chở, không có gì ngoài hoàng thượng còn có thể là ai? Trọn mi cười nói, Lan Nhi, như thế còn chưa đủ đặc biệt. Lan Y trên mặt càng hồng vài phần. Dĩnh Nhi chớ để loạn đi đoán. Hoàng thượng chính là liên ta thể nhược thôi. Mặt khác này trong cung tỷ muội tuy có tranh thủ tình cảm chi ngại, phần lớn vẫn là tâm địa không xấu. Nói đến để, bất quá là khát vọng hoàng thượng trìu mến thôi. Bao nhiêu những người này, tiến cung trí tử, cũng không từng gặp qua mặt rồng. Vào này hậu cung tiến tương đương vào chiến trường. Ngươi không gờ yêu ta ết người khác, đó là người khác đem ngươi gờ yêu ta ết hại. Tô Hiểu không đành lòng nói cho nàng này đó. Không nói chuyện người sau khẽ cười nói, hoàng thượng thật sao chính là liên ngươi thể nhược. Dĩnh Nhi không tin. Lan Y Thiên mở mắt, ngược lại hơn ti u buồn. Thật sao như thế nào? Không lo thực lại như thế nào? Ta chi cho hoàng thượng, bất quá chính là chi kỷ. Chi kỷ? Tô Hiểu khó hiểu, nhớ tới Hách Liên Hàn, không cử, lại tự hồ có chút hiểu được. Chớ không phải là hoàng thượng không thể bính nàng, làm cho nàng sinh hiểu lầm. Tiến đến Lan Y trước mặt, há mồm hỏi, Lan Nhi có thể có thị tầm quá? Tô Hiểu hỏi tự nhiên. Lan Y nghe xong cũng là kinh đến, ánh mắt hơi thêm nghiêm khắc nhìn nàng. Dĩnh Nhi, nữ nhi ra sao có thể hỏi như thế vấn đề? Bởi vì đối phương là Lan Y, nàng còn cố ý mịt mờ. khả nàng vẫn là xem nhẹ Lan Y Phong Kiến, bất đắc dĩ thở dài, đành phải cười làm lành nói, này không phải liền Lan Nhi cùng ta hai người, xem Lan Y vẫn như cũ sắc mặt không tốt, ngược lại chân thành nói, ta đem Lan Nhi làm bằng hữu, ở một khối bất đồng người khác, chỉ cảm thấy thoải mái, cố không tự giác nói chuyện tùy ý, nếu như Lan Nhi không vui, về sau ta liền sẽ không, cũng cùng đối người khác bình thường cẩn thận. Lan Y trên tay bị kiềm hãm, xem nàng chân thành, chỉ cảm thấy hổ thẹn, là Lan Nhi không tốt, Dĩnh Nhi vốn là nói chuyện tốc hành, ta cũng vậy thưởng thức ngươi điểm này vui với cùng ngươi kết giao. Dĩnh Nhi chớ trách ta nông cạn, chính là những lời này ngữ chưa bao giờ có nhân như thế trắng ra nói qua. Lan Nhi nhất thời không tiếp thụ được, hơi hơi tạm dừng, Lan Y ánh mắt đầu hướng thiên không đám mây. Trong suốt ánh mắt u buồn làm sâu sắc, thẳng thắn nói, không dối gạt Dĩnh Nhi, hoàng thượng mặc dù thường thường đến ta trong cung, nhưng cũng chính là thiển đàm chơi cờ, thị tẩm việc, chưa từng có, xem ra này Hách Liên Hàn là thật sao đối này Lan Y để bụng, bằng không tựa như đối nàng giống nhau, tìm Hách Liên dạ diễm giả trang hồ lộng, lắc đầu, thẳng thắn đáng tiếc, này để bụng cũng vô dụng. Luyến tiếc để cho người khác bính, chính mình còn không có năng lực bính, người trong lòng ở phía trước, chỉ có thể gặp không thể sờ. Này Hách Liên Hàn cũng quả nhiên là đáng thương. Nàng xem a, thế giới này thượng tối xa xôi khoảng cách không phải ngươi ở trước mặt ta không biết ta yêu ngươi, mà là âu yếm nhân ở trước mặt, nhưng không cách nào đụng chạm. Xem nàng như thế, Tô Hiểu nhẹ giọng hỏi, Lan Nhi đối hoàng thượng cũng là dùng thiệt tình đi. Nếu như không phải, này trong mắt yêu thương lại là từ đâu mà đến? Lan Y không có trả lời, nhưng trong mắt chợt lóe mà qua chân tình lại biểu đạt sở hữu. Nhìn về phía Tô Hiểu, ôn thanh cười nói, đừng quang nói ta, nhưng thật ra ngươi, ta nghe nói hoàng thượng hôm qua triệu ngươi thị tẩm, xem ra hoàng thượng là thật sao thích của ngươi. Lan Nhi không ghen tị, không tức giận, Tô Hiểu chọn mi hỏi, nếu như là nàng âu yếm người cùng người khác có quan hệ, nàng nhất định phế đi này hai người, tái một cước đoán phi nàng, nghĩa chính lời nói cho nàng, lão nương không cần ngươi, nhưng là Lan Y, nàng có thể nào cười được, chậm rãi lắc đầu, Lan Y thản nhiên nói, hoàng thượng là thiên hạ, Lan Nhi nào dám độc chiếm. Hoàng thượng đối đãi như thế đã là vinh hạnh của ta. Lan Nhi khác không cầu, chỉ mong có thể ở hoàng thượng buồn khổ khi vì hắn giải sầu buồn. Cứ như vậy, mỗi ngày canh giữ ở trong cung chờ hắn giờ dỗi buồn khổ mới nhớ tới ngươi, lại đến tìm ngươi. Tô Hiểu cười nhạt, đối của nàng ý tưởng thật sự không đồng ý, ngạo nghễ nói. Yêu là duy nhất, sao có thể chia sẻ? Dĩnh Nhi, ngươi sao còn nói như thế không hợp quy củ trong lời nói. Lan Y trách cứ, hoàng thượng nãi vua của một nước, tần phi phần đông, nếu như thật sao trích yêu một người, kia này hắn phi tần phải làm như thế nào? Một khi đã như vậy ngươi vì sao còn muốn yêu thượng hoàng thượng? Sao không như không thương cũng sẽ không khổ? Tô Hiểu nhíu mày hỏi, nàng biết được hoàng thượng nạp phi rất nhiều thời điểm không phải chính mình mong muốn, mà là quyền lợi chế ước, mượn sức quan hệ tốt nhất biện pháp. Cũng biết như thế, vì sao còn muốn yêu thượng một cái căn bản không có khả năng một lòng đối người của chính mình? Nàng không hiểu. Lan Y nghe vậy, lôi kéo Tô Hiểu thủ, cười hỏi, Dĩnh Nhi còn chưa có yêu đi, như thế nào? Ta vốn định nói chính mình yêu hơn, khả nghĩ lại nhất tưởng, lời này không thể nói lung tung, liền ngừng thanh âm. Lan Y không nghi ngờ có hắn, ôn cười nói, yêu thứ này không phải tâm có thể nắm trong tay. Dĩnh Nhi, giống như có một ngày ngươi cũng yêu thượng, liền biết này trong đó khổ vui sướng bất đắc dĩ. Nếu như yêu thật sự là như vậy chua xót, ta đây thà rằng không cần. Tô Hiểu bĩu môi, ánh mắt kiên định, nguyện một người tâm, bạch thủ chẳng phân biệt được cách. Lan Y chấn động toàn thân, thấp giọng nỉ non, nguyện một người tâm, đôi mắt đẹp phiếm lệ quang. Lan Nhi, nếu như có một ngày, có nhân khả mang ngươi rời đi này cung đình. Ngươi khả nguyện nhà mình đối hoàng thượng sở hữu, cùng nàng rời đi này hoàng cung, quên mất sở hữu, một lần nữa bắt đầu tìm một lòng nhân. Trên tay vi trệ một lát, Lan Y vẫn là khẽ lắc đầu, ngẩng đầu mỉm cười nói, ta có chút mệt mỏi. Như thế, trừ bỏ tiếc hận, Tô Hiểu cũng không cũng may nói cái gì, giấu đi mất mát, mỉm cười nói, kia Lan Nhi đi về trước nghỉ ngơi đi, ta bản thân tùy ý đi một chút. Ân, hơi hơi cắp thủ, nhớ tới cái gì Lan Y mày nhíu lại, quan tâm nói, Dĩnh Nhi, ta mặc dù không quan tâm cũng không tham dự hậu cung việc, nhưng mấy ngày gần đây bao nhiêu hay là nghe đến của ngươi nghe đồn. Ta biết ngươi vừa mới tiến cung, tính tình lại trắng ra, nhưng đây là hoàng cung thâm viện, không thể so bên ngoài, mọi sự vẫn là cẩn thận nhanh. Lan Nhi yên tâm, Tô Hiểu cười khẽ lên tiếng trả lời, gọi xa xa chờ cung nhân phù nàng rời đi. Nhìn nàng rời đi gầy yếu bóng dáng khẽ lắc đầu, xoay người hướng đối diện phương hướng đi đến. Tại đây vườn ngự uyển bên trong, Thiện Lương làm sao không phải chung nhược điểm. Thật khó tưởng tượng, như thế thiên hạ, một khi mất đi hoàng thượng che chở, gặp phải sẽ là như thế nào tra tấn cực khổ. Nhất vô tình đế vương yêu, nhất thật đáng buồn đó là yêu thượng đế vương. Lan Y, si tình như ngươi, Thiện Lương như ngươi, lại cố tình sinh tại đây thời đại, yêu thượng như thế người, điều này làm cho ta như thế nào không đau lòng tiếc hận. Lắc đầu, Lan Y lộ là chính nàng tuyển, bất luận tương lai như thế nào, cũng là tự đắc này sở, trạch nhận vận mệnh an bài, cam tâm ở lại này hậu cung bên trong làm này ngàn ân chi nhất, chờ đợi hoàng thượng khó được bố thí vấn an. Chấm, không, Tô Hiểu dứt khoát kiên quyết phủ định. Trước không nói chính mình đối nam nhân không có hứng thú, cho dù là có, nàng cũng kiên quyết bất hòa nhân cùng Trung Thiên Luân chi nhạc. Yếu, tắc duy nhất, phủ chi, tắc ninh xá, đây là nàng Tô Hiểu nguyên tắc, vĩnh không thay đổi biến nguyên tắc. Đợi cho nàng đem chính mình chân thật thân phận vạch trần ngày ấy, nàng tất đổi hồi chân diện mục, xa xa rời đi này cung đình, tìm kiếm của nàng một lòng nhân. Quá thượng nàng theo đuổi tiêu sái tự do, nhưng nàng lại không biết nói. Rất nhiều sự, không phải chính mình có thể nắm trong tay. Tỉ như, cảm tình, cách trương.